Những vụ án trên thế giới. Chương 287, vụ án thất tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối năm 1998, một vụ án mạng chấn động xảy ra trong ký túc xá nữ ở trường trung học phổ thông Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc sau 22 năm. Khi nhắc đến sự vụ này, nhiều người không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn của hung thủ vào buổi sáng ngày 23 tháng 12, 1998, khi các học sinh của trường trung học phổ thông Tĩnh Hải đang tập thể dục thì bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu phát ra từ khu ký túc xá nữ. Mọi người chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi của ba chiếc xe cảnh sát từ cổng trường chạy vào khuôn viên. Cuối năm 1998, một vụ án mạng chấn động xảy ra trong ký túc xá nữ ở trường trung học phổ thông Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Sau 22 năm, khi nhắc đến sự vụ này nhiều người không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn của hung thủ. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 12, 1998, khi các học sinh của trường trung học phổ thông Tĩnh Hải đang tập thể dục thì bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu phát ra từ khu ký túc xá nữ. Mọi người chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi của ba chiếc xe cảnh sát từ cổng trường chạy vào khuôn viên. Vụ án thất tiên nữ chấn động Trung Quốc, hung thủ sống cùng phòng, vì muốn giúp bạn thân mà hạ độc cùng lúc 7 cô gái. Ảnh 1, trường trung học phổ thông Tĩnh Hải, Thiên Tân, Trung Quốc. Lúc này, lãnh đạo cảnh sát đã đích thân đến phòng ban giám hiệu và chỉ thị cho giáo viên cũng như học sinh biết rằng có một vụ án mạng xảy ra trong ký túc xá nữ của trường. Được biết, phía cảnh sát đã nhận được tin có 7 trong 8 cô gái đã chết trong phòng ký túc xá. Việc cùng một lúc có nhiều người chết như vậy là rất hiếm nên vụ án đã từng chấn động dư luận một thời gian dài. Nhiều người tự hỏi, làm thế nào mà 7 cô gái đang ở độ tuổi sắp vào đại học lại qua đời như thế? Thời điểm đó, khi cảnh sát mở cửa phòng, nơi được báo cáo xảy ra án mạng, họ đã nghe được mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Bên trong là cảnh tượng kinh khủng khi họ nhìn thấy thi thể của 7 cô gái nằm rải rác trong từng tư thế khác nhau. Một số người cuộn tròn và rơi xuống đất, hai bàn tay ôm chặt bụng, một số nắm lấy cổ họng như đang muốn ngăn chặn cơn đau, một số còn lại miệng sủi bọt. Điều này có thể suy ra rằng, trước khi qua đời, 7 cô gái đã vô cùng đau đớn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện đặc điểm chung của họ khi qua đời đó là đồng tử co lại mạnh và đôi mắt trợn trắng đáng sợ. Phía cảnh sát đã nhanh chóng cử lực lượng đến thu dọn hiện trường và tiến hành điều tra với quy mô lớn. Từ những mấu chốt tại hiện trường, cảnh sát đã có kết quả rằng các cô gái qua đời vì trúng độc phốt pho hữu cơ. Trong dạ dày của họ, chất nôn và cốc nước tại hiện trường vụ án đều phát hiện thành phần thuốc trừ sâu ferrate. Thuốc trừ sâu ferrate còn được gọi là 3911, thuộc loại trừ sâu độc hại nhất. Chỉ cần 2mg cũng đủ chết người. Chẳng may ai đó uống nhầm thuốc này thì trong 10 phút có thể tử vong. Tuy nhiên, có một tin tức sốc hơn là vào đêm xảy ra án mạng trong phòng 8 người, thì cô gái thứ 8 là Tôn A Vũ đã ở trong phòng và chứng kiến 7 cô bạn của mình vật lộn cho đến chết. Sự thật đằng sau đã được cảnh sát phá giải. Sau khi cảnh sát điều tra, đã xác nhận rằng trong các bữa ăn tại canteen đều bình thường. Vì vậy, khả năng ngộ độc trong phòng ăn đã được loại trừ. Ngoài ra, ký túc xá cũng được quản lý chặt chẽ và người ngoài không thể vào, nhờ đó phía cảnh sát đã khoanh vùng phạm vi hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cuộc điều tra sâu, cảnh sát phát hiện dấu vân tay trên cốc nước ở trong phòng là của Tôn A Vũ. Hơn nữa, cảnh sát còn tìm thấy táo trong đống nôn mửa của 7 cô gái. Họ phân tích rằng, có thể sau khi uống thuốc các cô gái cảm thấy có mùi hôi và ăn táo để át mùi. Trên con dao gọt hoa quả tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu vân tay của Tôn A Vũ. Lúc này, cảnh sát đã nghi ngờ Tôn A Vũ là nghi phạm duy nhất. Sau khi nhân viên bán hàng trong khu phố làm chứng rằng chính Tôn A Vũ là người mua chai thuốc trừ sâu 0,5 lít thì cảnh sát gần như chắc chắn chính cô là hung thủ giết 7 người bạn. Có một điều vẫn khiến cảnh sát chưa tìm được câu trả lời. Đó là thuốc trừ sâu có mùi hăng như thế, làm sao mà Tôn A Vũ có thể cho 7 cô gái uống cùng một lúc. Tại đồn cảnh sát, Tôn Á Vũ khai nhận tội ác của mình. Tôn Á Vũ là bạn cùng phòng với 7 cô gái trong ký túc xá, trong số đó có Lưu San San là người mà Tôn Á Vũ quý nhất. Tháng 9 năm 1997, Lưu San San yêu đương với cậu bạn cùng lớp tên Trần Xuân Minh. Tuy nhiên, sau đó hai người chia tay, Lưu San San không thể thoát khỏi nỗi đau nên đã nảy sinh ý định tự tử. Ngày 22 tháng 12, 1998, Lưu San San nói với Tôn Á Vũ rằng cô không muốn rời khỏi đây một mình và muốn 6 người bạn còn lại đi cùng mình. Tôn Á Vũ được Lưu San San nhờ mua 0,5 thuốc trừ sâu và tiến hành kế hoạch như đã định.